Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, sợ hãi. Hàn Y bị Hoàng Hán để mắt tới, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, tư thái hoàn toàn không có, vén quần lên liền chạy, làm sao mang giày cao gót, còn không có chạy ra hai bước liền ngã văng ra ngoài. Nàng cởi giày, lộ ra linh lung chân ngọc, chuẩn bị trực tiếp đi chân trần phi nước đại. Đáng tiếc Hoàng Hán đã vọt lên, đối nàng tấm kia trắng nõn mà gương mặt xinh đẹp liền rút hai bàn tay. A, lão nương liều mạng với ngươi. Hàn Y thét lên hai tiếng, dùng giày cao gót làm vũ khí. Lúc này cùng đối phương xoay đánh nhau, hiển nhiên một cái đầu đường khóc lóc om sòm bà điên. Chỗ nào còn có cái tổng giám đốc dáng vẻ. Hàn Y tổng giám đốc không hổ là Lam Hải thị thập đại kiệt xuất nữ tính một trong. Tính cách cương liệt, xuất thủ so nam nhân còn mạnh hơn. Có người dám thán, đúng vậy a, cái kia địa sản thương tóc giả đều bị nàng kéo. Hung hãn, tóc giả, vậy hắn trên đầu huyết là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Hướng Nhật quỳ thở dài một hơi, gọi tới bảo an, đem đánh cho khó bỏ khó phân hai người cưỡng ép kéo xuống. Thả ta ra, lão nương nhất định phải đem cái này con lừa chọc đánh cho liên hắn mẹ cũng không nhận ra. Chọc ngươi tê liệt, lão tử tóc rõ ràng liền là bị ngươi túm rơi. Một màn này, để tất cả mọi người dở khóc dở cười. Thế nhưng là, người Tần gia không chút nào không cười tâm tư. Bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi thị phi này. Diệp Hải nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả mọi người cúi đầu xuống, tư thái cung kính. Hắn đột nhiên chú ý tới Tần Vạn Sơn mấy người, không khỏi nheo mắt lại, thản nhiên nói, Tần gia người vì sao cũng tại nơi này? Tần Vạn Sơn gạt ra một tia khó coi dáng tươi cười. Chúng ta, bọn hắn tới này cũng là quấy rối. Đúng lúc này, trước đó bị Tần gia chỗ chèn ép Quách Văn Khải cùng dì Văn Hào đứng dậy, đem bọn hắn làm sự tình một năm một mười nói ra. Ngăn cản quyên tiền, để Lăng Tiên Sinh nỗ lực đại giới. Các ngươi, thật sự là thật to gan. Diệp Hải thanh âm cũng không lớn, lại khiến Tần gia mấy người cảm nhận được một cỗ lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Tần Vạn Sơn câm như ve mùa đông, liền câu phản bác cũng không dám nói. Tại nơi này không ai so với hắn hiểu rõ Diệp Hải kinh khủng. Hứa Mỹ Linh trước kia cao ngạo chi khí bức người, giống như là một cái cao quý quý phụ nhân, hiện tại diện không huyết sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Về phần Tần Phong, nhục thể cùng tinh thần song trọng xung kích để hắn không chịu nổi, đã bất tỉnh đi qua, không nói chuyện. Tốt, Diệp Hải gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, Tiểu Minh, vận dụng gia tộc lực lượng, phong tỏa Tần gia các đại sản nghiệp mậu dịch. Từ hôm nay, Tần gia từ Lam Hải trên chợ lưu xã hội vòng tầng xóa tên. Đúng vậy, gia chủ. Diệp Hải bên người một tên thanh niên cúi đầu nói. Tần Vạn Sơn lập tức toàn thân lạnh buốt, giống như là một bộ đã mất đi nhiệt độ thi thể. Hắn sợ nhất sự tình phát sinh. Hứa Mỹ Linh lập tức đã mất đi lý trí, hét dầm lên, không ai có thể đụng đến ta Tần gia, ta và ngươi liều mạng. Ba, Tần Vạn Sơn một bạt tay quất vào nàng trên mặt, run giọng nói, tài phú không có còn có cơ hội kiếm về, ngươi liền mệnh đều không muốn a. Dứt lời, hắn cõng lên nhi tử, lôi kéo thê tử, còng lưng thân thể hướng phía xe đi đến, uy nghiêm tán đi, làm cho người kính úy Tần gia chủ phảng phất một chút già đi 10 tuổi. Mọi người thấy một màn này, chỉ cảm giác thổn thức không thôi, lại nhìn Lăng Vũ lúc, liền cảm giác hắn trên thân đã nhiều một tầng thần bí mà kinh khủng sắc thái. Cách đó không xa, sống chết mặc bay Dương Minh ngược lại là lộ ra ngoạn vị cười. một bắt đầu tử cục, lại bị hắn giải khai. Lam Tâm Thủy xem thường, thản nhiên nói, chỉ là cho mượn người khác thế mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Ngược lại đột hiển sự bất lực của mình. Lăng tiên sinh, còn có cái gì cần ta làm sao? Diệp Hải cười hỏi, tư thái khiêm cung, cùng trước đó lôi lệ phong hành, băng lãnh tàn nhẫn hình thành so sánh rõ ràng. Lăng Vũ lại phát ra thanh âm đạm mạc, từ đầu đến cuối, ta có để ngươi làm qua cái gì sao? Diệp Hải run lên trong lòng, cúi đầu nói, hết thảy đều là ta tự nguyện. Trầm ngâm một lát, Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, nói, ta không quen nợ người nhân tình, lại nhỏ phiền phức cũng là phiền phức, ngươi giúp ta giải quyết, ta hẳn là hướng ngươi nói tạ, cũng nên giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái, có thể vì Lăng tiên sinh sắp xếp lo là vinh hạnh của ta, còn nữa, ngài vốn là đối ta Diệp gia có ân. Diệp Hải cơ hồ ức chế không nổi kích động trong lòng, tận lực dùng đến thanh âm bình tĩnh nói, không cần phải nói lời khách sáo, ngươi cảm thấy ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Lăng Vũ khe khẽ lắc đầu, bình thản thanh âm để Diệp Hải mặt mo đỏ ửng. Ngạch, Diệp Mỗ đã sớm quen thuộc bộ này phương thức nói chuyện. Diệp Hải cười khổ, như vậy, ta hiện tại liền giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái. Tại Diệp Hải kinh ngạc ánh mắt dưới, Lăng Vũ rút ra trong túi tay, tùy ý chỉ mấy người. Hắn còn có hắn, vì ngươi Diệp ra làm việc, đều mang không thể cho ai biết mục đích. Ngươi sau khi trở về có thể chặt chẽ thẩm vấn. Ba người này lập tức biến sắc, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, chợt cả giận nói, ngươi bằng cái gì vô duyên vô cớ vu hãm chúng ta? Lăng Vũ không có phản ứng bọn hắn, ngược lại là nhìn về phía Diệp Hải, thản nhiên nói, người ta cho ngươi vạch tới, làm sao bây giờ từ ngươi mình quyết định? Diệp Hải cơ hồ là không chút do dự, trầm giọng nói, Vương lão, Chu lão, giúp ta khống chế lại ba người bọn hắn. Tốt, nhị lão lập tức xuất thủ, đồng phục ba người, gia chủ, chúng ta oan uổng a. Chúng ta đối Diệp gia từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối a. Ba người kêu to, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy oán độc. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn để tất cả mọi người không nghĩ ra. Chỉ có Diệp Hải bị rung động thật sâu đến. Thân là Diệp gia chi chủ, Lam Hải thị nhân vật truyền kỳ, hắn sức quan sát sao mà nhạy cảm. Lăng Vũ vạch ba người lúc lập tức, bọn hắn trên mặt sợ hãi bị hắn rõ ràng bắt được. Ba người này tuyệt đối có vấn đề. Thế nhưng là Lăng Vũ lại vì sao biết? Diệp Hải không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn chỉ biết đạt được Lăng Vũ hảo cảm chỉ có vô tận chỗ tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn mở miệng nói, Lăng tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy tại Tần gia sự tình bên trên ta làm không đủ triệt đề, ta có thể. Không cần, Lăng Vũ đánh gãy hắn, nhìn xem người Tần gia rời đi phương hướng, thanh âm bình tĩnh không mang theo mảy may tình cảm. Đáng giết người, ta đã giết. Ngạch, Diệp Hải mê mang cười cười. Khúc Linh thất hồn lạc phách đi ra cô nhi viện, ngốc trệ cứng ngắc khuôn mặt để nàng nhìn qua cực kỳ giống cái xác không hồn. Nàng đã hoàn toàn không có tất cả, nàng không trách người khác, chỉ quái mình quê mùa ánh mắt nhìn đến quá nhỏ bé. Không biết qua bao lâu, nàng ánh mắt giật giật, phía trước ngừng lại một chiếc xe, là Tần gia, nàng chậm rãi đi qua. Nghĩ tìm hiểu ngọn ngành, nhìn thấy trong xe một màn lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, một chút ngã ngồi trên mặt đất. Trong xe, Tần Vạn Sơn cùng Hứa Mỹ Linh máu me đầy mặt, dịch cùng thịt nát. Vô thần đáy mắt là vô tận sợ hãi, rất rõ ràng, bọn hắn đã bị sợ choáng váng. Tần Phong đâu? Lăng Vũ nói qua, hắn ra cô nhi viện liền sẽ chết. Cho nên,